Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, chương 505, cái thứ 10 đạo quán. Thật là mây, đã cách nhiều năm, ở gặp ở nơi này đồng hương. Tiểu Cúc Nhi thực sự cực kỳ kích động. Thật tốt quá, người cũng không có gặp chuyện không may. Tiểu Cúc Nhi tiểu thư cũng là. Tiểu Cúc Nhi nói, mây người ở nơi này qua có khỏe không? Nếu như không có địa phương đi, nếu không liền lưu ở chỗ này của ta a. Mây thực lực, Tiểu Cúc Nhi cực kỳ tinh tường. Mặc dù nhưng đã cách nhiều năm, nhưng mây mỗi lần tham gia liên minh trận đấu, Tiểu Cúc Nhi đều cũng có chú ý. Hơn nữa từ mây ly khai hợp chúng liên minh, đi khiêu chiến khác địa khu phía sau, hai người cũng được tương đối khá bằng hữu, thường xuyên giao lưu huấn luyện Pokemon tâm đắc. Vì vậy, ở đối thoại của hai người bên trong, Diệp Huyền đại khái phán đoán một cái mây chỗ ở thời kỳ. Cùng trong trò chơi bất đồng, nếu như đem anime bên trong As làm vì tham khảo, cái kia mây niên kỳ, hẳn là nếu so với As đại, hơn nữa còn là lớn hơn 5-6 tuổi. Bởi vì mây đang khiêu chiến Tiểu Cúc Nhi thời điểm, Tiểu Cúc Nhi mới chỉ có 14-15 tuổi, mới vừa kế thừa đạo quán không lâu sau. Đương nhiên, ngay lúc đó mây cũng mới 11 tuổi, vẫn chỉ là cái xanh chát tiểu loli. À được rồi, ta tới cấp cho Tiểu Cúc Nhi tiểu thư giới thiệu một chút. Mây nhớ lại Diệp Huyền, vị này chính là Diệp ca, ở bên cạnh phi thường chiếu cố ta. Mặt khác, Diệp ca còn là một vị phi thường cường đại huấn luyện gia a hát. Phi thường cường đại, có thể bị mây như vậy đánh giá, chỉ có một khả năng, đó chính là Diệp Huyền thực lực tại phía xa mây bên trên. Có thể mây là cái gì trình độ, Tiểu Cúc Nhi lại quá là rõ ràng. Liên tục 9 năm chinh chiến liên minh, hầu như khiêu chiến lần toàn bộ Pokemon thế giới địa khu. Mây thực lực trên cơ bản đã đến thiên vương cấp, nếu như có thể khiêu chiến thành công, nàng e rằng chính là lần kế hợp chúng tứ thiên vương. Bất quá hiện tại, không chừng cơ hội hợp chúng địa khu đã bị phá hủy, ngoại trừ các nàng những thứ này cực kỳ cá biệt cường giả có thể né qua tai họa bên ngoài. Người thường hầu như đều chết ở cái kia chàng hạo kiếp trong. Ta gọi Diệp Huyền, ca mê tức tư lôi tiểu thư, gọi Tiểu Cúc Nhi là tốt rồi. Tiểu Cúc Nhi nhíu mày, chờ một chút, ngươi tên là Diệp Huyền. Lẽ nào ngươi chính là vị kia liên minh hành chánh quan, thần thú trưởng môn nhân? Đối với, là ta, Tiểu Cúc Nhi vốn chính là Trần Lão Gia Tử An đứng hàng tới đón tiếp Diệp Huyền. Thật không nghĩ đến chính mình trước gặp mây, nhưng càng ngạc nhiên hơn là mây dĩ nhiên cũng làm cùng Diệp Huyền cùng một chỗ. Thật hân hạnh gặp ngươi, Diệp Huyền tiên sinh. Nói thật, tuy là Tiểu Cúc Nhi cực kỳ tự thư chính mình không phải phần tử xấu, cũng đối với cái này cái thế giới không có ác ý. Tương phản, nàng cực kỳ thích cái này cái thế giới. Nhưng đối phương dù sao cũng là cái này cái thế giới liên minh cao tầng, quyền lợi cực đại, cẩn thận một chút một ít luôn là không sai. Tiểu Cúc Nhi tiểu thư yên tâm, ta không phải đến điều tra ngươi, Diệp Huyền. Trên thực tế, sớm ở trước hôm nay, ta liền đã biết ngươi, biết ta, hợp chúng địa khu, Lôi Văn thành phố đạo quán huấn luyện ra, Diệp Huyền. Bất quá, ta nhớ được Tiểu Cúc Nhi tiểu thư chắc là một vị người mẫu a. Làm sao biến thành ngôi sao ca nhạc? Tiểu Cúc Nhi không ngờ tới Diệp Huyền vậy mà lại hiểu rõ như vậy chính mình. Ngay cả mình ở Pokemon thế giới là một vị người mẫu sự tình đều biết. Diệp Huyền tiên sinh không biết sao? Model cùng ngôi sao ca nhạc trên bản chất đều là giống nhau, giống chúng ta như vậy nghệ nhân. Các loại chức nghiệp kỹ năng tự nhiên đều có chỗ đọc lướt qua. Chính là một cái tốt diễn viên, giỏi ca múa tự nhiên cũng là môn bắt buộc. Tiểu Cúc Nhi là một vị stylist mỹ nhân. Những thứ này kỹ năng cơ bản vẫn phải có. Cái này có thể không phải kỹ năng cơ bản trình độ A. Diệp Huyền cười nói, mới vừa ca nhạc hội, ta và Mây cũng có tham gia. Các ngươi dĩ nhiên đã ở hiện trường, người nhiều như vậy. Tiểu Cúc Nhi đương nhiên không có khả năng phát hiện Diệp Huyền cùng Mây. Nhưng bị người quen chứng kiến chính mình biểu diễn, Tiểu Cúc Nhi vẫn rất cao hứng. Mây người hát cũng rất tốt à, có muốn đi chung hay không à? Không phải ta khoe khoang, ở cái này cái thế giới trong vòng giải trí, tỷ tỷ ta cũng là trước sau như một lóng lánh à hát. Ta hay là thôi đi, ta không am hiểu cái này, cái kia thật là quá đáng tiếc. Rõ ràng Mây ngươi như vậy xinh đẹp, trở thành minh tinh nói, nhất định sẽ là nhất sặc sỡ lóa mắt chính là cái kia. Quý khách đến, lão nhân không có tiếp đón từ xa a. Trần lão tiền bối, tuy là lúc trước trong lúc nói chuyện phiếm đã gặp mặt, nhưng ta thật không nghĩ tới, Trần lão gia chết vóc dáng rất thấp, cũng liền đến Diệp Huyền ngực, hơn nữa bởi vì có chút mập ra, để cả người hắn thoạt nhìn giống như một thổ địa công công giống nhau. Chân nhân so với trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Nơi nào, ngài khen ngợi, bất quá không ngờ tới ngươi vậy mà lại nhận thức Tiểu Cúc Nhi. Như vậy ta cũng yên tâm. Yên tâm, ngươi không phải đến điều tra Tiểu Cúc Nhi sao? Làm sao biết, Diệp Huyền, ta chính là tới khiêu chiến đạo quán. Nói thật, ở gặp ở nơi này Tiểu Cúc Nhi tiểu thư, ta cũng thật bất ngờ. Thì ra là thế. Trần đại sư, chúng ta phải ở chỗ này nói sao? Ồ, xin lỗi, người đã già, đều quên lễ phép. Trần lão gia tử, Diệp Huyền tiên sinh, còn có vị này Mây tiểu cô nương. Đường xa mà đến, để lão nhân tới chiêu đãi các ngươi một cái. 10 phút sau, bốn người ở một chỗ phòng tiếp khách trung phẩm nếm lấy tam hạp nơi này đặc sắc trà bánh. Mây cùng Tiểu Cúc Nhi ở một bên, Diệp Huyền thì cùng Trần lão gia tử ở bên cạnh trao đổi. Nói cách khác, ngươi hy vọng đi qua toàn quốc đại tái, đem có thể xuất hiện nguy cơ giải trừ, đúng không? Không sai, Diệp Huyền, Trần lão tiền bối cảm thấy ta kế hoạch như thế nào? Rất tốt, Trần lão tiên sinh nói, dị giới lai khách, không nhất định đều là an toàn. Có người tốt, tự nhiên sẽ có tâm thuật bất chánh. Mặt khác, người thanh niên ngươi có thực lực cường đại như vậy, rồi lại có thể khiêm tốn như vậy cùng lão hủ nói chuyện với nhau. Thực sự đáng quý, nơi nào, Diệp Huyền ngượng ngùng cười nói. Ta cũng liền là vận khí tốt một ít, cùng tiền bối các ngươi so với. Ta còn rất nhiều cần học tập địa phương, Hoa Quốc mới một đời. Có như ngươi vậy nhân vật thủ lĩnh, lão nhân cũng coi như yên tâm. Trần lão gia tử uống trà, sau đó nói đến rồi chính sự bên trên. Ngươi lần này tới Tam Hạp, là vì đạo quán khiêu chiến à? Là, vâng, đúng, thật kỳ quái à. Cái gì, người thanh niên ngươi đến tột cùng là vì cái gì mới? Chỉ có, ở các nơi đạo quán khiêu chiến à? Trần lão gia tử bình tĩnh nói ra, lấy thực lực của ngươi, căn bản không tất muốn khiêu chiến đạo quán a. Liền giống như hiện tại, ngươi mở miệng nói một câu cần vĩnh cửu huy chương, lão hủ bao nhiêu cái đều sẽ cầm đưa cho ngươi. Hoa Quốc sang bên này nhân tình quan hệ tương đối nghiêm trọng, ngầm dưới lẫn nhau cho vĩnh cửu huy chương, đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm, cho nên Diệp Huyền có nhu cầu, đừng nói hắn muốn một cái, chính là bang Mây thảo một cái, bang Iris thảo một cái kia cũng không phải là cái gì sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.